Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1008-006 Nhật Ký. 15. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2009 năm 6 Nguyệt 6 ngày, Captain America gọi điện thoại tới, hỏi ta hiểu hay không trí tuệ nhân tạo, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Một cái hai cái đều ở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. 006 ở viết một đoạn này lời nói thời điểm, rõ ràng cũng là thực khó xử, thực do dự, rốt cuộc muốn hay không nói thật ra. Gia Châu đã thổi ra đi. Không có khả năng ở Bella hỏi thời điểm nói hiểu. Người khác hỏi tới liền nói không hiểu. Những người này nếu là không quen biết còn hành. Nhưng bọn hắn cho nhau chi gian đều là nhận thức a. Lão đồng chí chuẩn bị nói một cái thiện ý nói dối, ta không phải không nỗ lực. Tương phản, ta thực nỗ lực, dựa vào cực đại nghị lực cùng quyết tâm. Kia bổn, bắt đầu từ con số không học trí tuệ nhân tạo ta đã nhìn đến đệ tam trang. Ta nỗ lực, nhưng ta học đã hiểu sao? Khẳng định vẫn là không hiểu, hiện tại có người hỏi. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta không riêng không thể lùi bước, ngược lại muốn đi tới một bước. Suy xét đến Captain America cái kia từ nhỏ tham gia đồng tử quân văn hóa trình độ. Hẳn là tương đối hảo lừa gạt. Ta nói không ai so với ta càng hiểu trí tuệ nhân tạo. Sau đó ta hỏi lại, có chuyện gì sao? Captain America nói muốn cố vấn một cái vấn đề. Ta đem, bắt đầu từ con số không học trí tuệ nhân tạo, mục lục ở trong điện thoại niệm một lần. Đối diện đều nghe choáng váng, 2009 năm 6 Nguyệt 7 ngày. Ta ở trong điện thoại cùng một cái gọi là cái gì Zola trí tuệ nhân tạo đối thoại. Ta tâm chưa từng có như vậy hoảng loạn quá. Đối diện lời nói ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Cứ việc không minh bạch những cái đó máy tính thuật ngữ. Nhưng ta nghe hiểu đối phương yêu cầu. Captain America nói hắn phát hiện một đám tà giáo đồ. Muốn dùng trí tuệ nhân tạo tiến hành sàng chọn. Nói cách khác, chính là dùng máy tính vòng định một cái phạm vi. 006 lão đồng chí tại đây câu nói sau bỏ thêm một hàng chữ nhỏ, trí tuệ nhân tạo còn có thể làm loại sự tình này. Thật là lợi hại. Cái kia nhân công trí năng hỏi ta ở tính toán lượng biến đổi thời điểm là nên sử dụng khai quật. Thường xuyên hạng tập cùng số liệu liên hệ quy tắc số liệu khai quật phép tính. Vẫn là dùng ca đều giá trị tụ loại phép tính. Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không cần tưởng. Này nói chính là gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu. Ta phiên thư nhìn xem. Phiên thư cũng vô dụng. Ta chỉ có thể dùng đơn giản nhất biện pháp tới quyết định vấn đề đáp án. Ném mạnh tiền xu. Tiền xu chính diện là cái kia cái gì khai quật phép tính. Sau lưng còn lại là tụ gì đó phép tính. Sau đó, cái kia nhân công trí năng lại hỏi ta. Như thế nào tiến hành cao giai vector không gian sàng chọn? Ta trầm ngâm không nói. Cái kia nhân công trí năng mới bổ sung nói. Là dùng kính hướng cơ hàm số vẫn là tuyến tính phân biệt phân tích. Thật tốt, tiếp tục đầu tiền xu. 2009 năm 6 Nguyệt 7 buổi trưa ngọ. Cái này điện thoại đánh 2 giờ. Ta đầu tiền xu đầu đắc thủ cổ tay đều toan. Điện thoại kia một bên Captain America nói trí tuệ nhân tạo đã hoàn toàn lĩnh hội ta ý tứ. Trước mắt đang ở tiến hành cái gì chiều sâu giải toán. Yêu cầu một ít thời gian. Thượng đế a, nó lĩnh hội cái gì? Nó ở tính toán cái gì? Ở ta như vậy nói bậy một hồi sau, nó sẽ không tính sai rồi đi. Ta cảm thấy nó khẳng định sẽ tính sai, 006 tại đây đoạn lời nói dùng vài cái dấu chấm hỏi. Tới biểu đạt chính mình chột dạ, 2009 năm 6 Nguyệt 7 ngày sau ngọ. Ta lăn qua lộn lại mà tưởng, vẫn là cảm thấy không yên tâm. Ta trí tuệ nhân tạo học được cái gì trình độ chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Dựa theo ta, chỉ điểm cuối cùng ra tới phép tính sẽ là cái bộ dáng gì? Không được, ta cần thiết bổ cứu, 2009 năm 6 Nguyệt 8 ngày vãn. mượn dùng Brotherhood mạng lưới tình báo. Ta tìm được Captain America, muốn hỏi một chút hắn. Tiêu diệt cái kia tà giáo tổ chức thời điểm muốn hay không ta hỗ trợ. Hảo gia hòa, Captain America bên cạnh có một cái trung niên nam nhân. Xem cũng chưa xem, nghênh diện chính là một quyền, này nắm tay nhưng đủ trọng. Hấp thu hai loại virus alien gen cũng chưa khiêng lấy. Một quyền đánh đến ta nửa ngày cũng chưa đứng lên. Bất quá ta thể chất xác thật so trước kia cường rất nhiều. Như vậy trọng công kích cũng chưa vững. Ha ha ha ha, ta càng ngày càng cường. Nương bóng đêm, ta mới phát hiện, cái này trang điểm cổ quái ra hỏa thế nhưng có một con kim loại cánh tay. Khó trách lớn như vậy kính. Đang hỏi thanh mục đích của ta sao? Captain America liên tục xin lỗi. Nói chính mình gần nhất tao ngộ nhiều lần ám sát. Có chút phản ứng quá độ, 006 ở nhật ký cuối cùng viết xuống một hàng chữ nhỏ. Cái này Captain America tự hồ có chút bởi vì khẩn trương, 2009 năm 6 nguyệt 9 ngày. Ta đã biết Captain America bên cạnh nam nhân kia tên họ. Bucky, Ban, một vị từ thế chiến 2 sống đến bây giờ lão binh. So sánh với có chút khẩn trương Captain America, ngược lại là cái này Bucky, Ban thực dễ nói chuyện. Chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau uống rượu, 2009 năm 6 nguyệt 10 ngày sáng sớm. Captain America nói ra kế hoạch của chính mình. SHIELD đã bị tà giáo đồ thẩm thấu. Hắn chuẩn bị trộm lưu tiến SHIELD, đem phía trước cùng ta đối thoại cái kia nhân công trí năng. Zola tiếp nhập SHIELD mới nhất chế tạo tam con phi thiên mẫu hạm khống chế trung tâm tiến hành. Tính toán phân biệt tam con mẫu hạm. Vừa lúc đối ứng chúng ta ba người SHIELD bên trong có vấn đề. Nhiều năm trước ta liền từ Bella trong miệng đã biết chuyện này. Brotherhood cũng siêu tập tới rồi rất nhiều manh mối. Bọn họ bên trong xác thật có một cái càng thêm giá cấu nghiêm mật tổ chức. Kia thế nhưng là người tà giáo tổ chức. Tự hỏi một phen sau. Ta đáp ứng Captain America. Nguyện ý cung cấp trợ giúp 2009 năm 6 nguyệt 10 ngày. Buổi sáng, một phen hóa trang. Ta tiến vào SHIELD ở Washington tổng bộ. Vừa mới từ phòng cháy thông đạo đi ra, một đoàn hắc tây trang USSS hộ vệ liền ngăn cản ta đường đi, nơi xa một đống lớn người ở hộ vệ vây. Quanh hạ hướng SHIELD hành chính lâu đi. Ta liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Bella cùng nàng cái kia quan hệ phi thường chặt. Trẻ muội muội cùng với đương nhiệm tổng thống, cứ việc ta nhanh chóng cúi đầu. Còn là bị phát hiện, Bella ánh mắt cổ quái. Ta vội vàng né tránh nàng tầm mắt, 2009 năm 6 nguyệt 10 buổi trưa ngọ. SHIELD tổng bộ hiện trường thật sự là quá hỗn loạn. Một cái tên là Melinda nữ đặc công chỉ ra và xác nhận mặt khác mấy cái đặc công là Hydra. Mấy cái Hydra ở bị bao quanh vây quanh sau nói Hydra bên trong còn có một cái gọi là mộ quang giáo. Hội tổ chức, mộ quang, người khác không biết cái này từ. Ta là biết đến, ta xa xa mà cấp Bella nháy mắt ra dấu dò hỏi. Lần này nàng thực hiếm thấy mà tránh đi ta ánh mắt. Gia hỏa này có phải hay không có điểm chột dạ? Xem Captain America mê hoặc biểu tình. Ta cũng không xác định có phải hay không hắn khởi động phi thiên mẫu hạm. Nhưng mẫu hạm lên không? Đại biểu cho loạn chiến bắt đầu. Dựa theo ta quan sát, hình như là SHIELD khống chế một con thuyền mẫu hạm. Hydra khống chế một con thuyền mẫu hạm. Cái kia mộ quang giáo hội khống chế một con thuyền mẫu hạm, tam con mẫu hạm lẫn nhau công kích. Có còn đem mục tiêu nhắm ngay mặt đất người thường. Cả trai lẫn gái. Mọi người tự hồ đều ở công kích trong phạm vi. Hiện trường thật sự là quá hỗn loạn. Ta thân phận xuất hiện tại đây loại trường hợp cũng không thỏa đáng. Ta chuẩn bị trước rời đi SHIELD, pháo uy lực quá cường. Một quả đạn pháo ở ta trước người nổ mạnh. Theo sau lấy tấn vì đơn vị trần nhà liền nện ở ta trên người. Hết chương.